Người vợ nô lệ, chương 21, nhà này không có điện, góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, từ Noãn Noãn bị bóp chặt miệng, vốn phải đau nhưng cô lại không cảm thấy gì ngoài trái tim cô truyền đến đau đớn ra. Thật nực cười không phải sao, cô đâu quen biết gì ở anh mà lấy lý do gì tin tưởng anh sẽ không tệ bạc với cô, sẽ không làm cô tổn thương, đã thấy trái tim lại rung động vì anh nữa chứ. Ha ha, cô đúng là kẻ ngốc, chỉ mới một lần gặp người lạ giúp lại đem lòng yêu anh ngưỡng mộ anh. Trên đời này làm gì có ai đối tốt mà không có lý do gì, anh ta giúp cô thoát khỏi Tư gia, mục đích là kiếm một người vợ trên danh nghĩa che đậy thiên hạ. Chứ đâu ra tình người ở trong anh ta, đâu ra lòng tốt ở trong anh ta chứ. Ha ha, 5 năm bị giam cầm thôi chứ gì. Không sao, 5 năm có đáng là gì đâu. Chịu chút vất vả là sống được thôi. Cô không sợ vất vả càng không sợ anh ta. Muốn giết muốn đánh hay làm gì cũng được. Sống, cuộc sống này của cô vốn chả có cái gì gọi là hy vọng nữa rồi, thì lấy gì mà trông mong vào khoảng thời gian sau này sẽ được sống tốt. Từ Noãn Noãn nhìn sâu vào trong mắt Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm nhìn cô rồi lại buông miệng cô ra, không nói gì mà đi thẳng lên tầng. Ở dưới, Từ Noãn Noãn đứng im nhìn Phỉ Vô Dư đợi chờ anh ta đọc hết nội quy hợp đồng, Phỉ Vô Dư nhìn mặt Từ Noãn Noãn, mày khẽ nhíu chặt. Hai bên má Từ Noãn Noãn bị bóp rất mạnh chứ không nhẹ, dù đã buông ra, nhưng dấu tay vẫn còn thấy trên má. Anh luôn tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cô và boss, mà khiến boss luôn cố ý hành hạ cô như vậy. Từ Noãn Noãn nhíu mày khó chịu khi bị Phỉ Vô Dư nhìn chằm chằm, khẽ nói. Còn nội quy gì nữa thì đọc đi tôi nghe, dù có bị đánh đến quen, nhưng cô vẫn không muốn bị đánh mãi đâu, thà biết còn hơn không biết. Phỉ Vô Dư thở ra một hơi không nhanh không chậm đọc. Sau khi quan hệ, không được ngủ lại phòng mà tự mình đi ra, cô có 5 phút để ở trong mặc đồ rồi đi ra ngoài. Dù sao thì cô cũng là người đã có chồng nên không được hở hang dù có bị xé rách. Phải uống thuốc tránh thai, đặc biệt không được cố ý mang thai rồi giả vờ ngoài ý muốn, đến khi đó đừng trách boss ác độc. Về việc làm thì rất đơn giản, chỉ cần nấu xong cơm sáng cho boss trước 7 giờ là được, phải tự tay dọn dẹp phòng boss, tóm lại là những gì của boss cô đều phải làm. Trong quá trình hôn nhân này diễn ra cô không được liên lạc hay giữ mối quan hệ không trong sáng với bất kỳ ai. Cô phải thực ngoan ngoãn nghe lời boss, cô không được làm trái lệnh. Sau khi ly hôn, cô sẽ nhận được một số tiền lớn cũng như những tòa nhà vốn có ở trong bản hợp đồng trước, không những thế. Boss sẽ giúp cô giành lại Tư thị nếu muốn. Từ Noãn Noãn không cảm xúc nghe, lại hỏi, còn gì nữa không? Phỉ Vô Dư lắc đầu. Từ Noãn Noãn gật đầu cái lên tầng lấy những bộ đồ mà Lê Bá Sâm đã mua sẵn đi xuống dưới lại nhìn về Phỉ Vô Dư nói. Anh có thể dẫn tôi đi xuống phía sau không? Tôi không biết đường đi. Phỉ Vô Dư nhìn đồng hồ, lại nhìn Từ Noãn Noãn, gật đầu một cái đưa Từ Noãn Noãn đi xuống ngôi nhà nhỏ ở sau Lê gia. Vừa vào đến căn nhà phía sau Từ Noãn Noãn mày khẽ nhíu chặt. Ở đây cách xa biệt thự Lê gia kha khá, cô không nói gì nhưng nửa đêm đi một chập lại về một chập nhất định phải có đèn pin. Lại vào trong nhà, ở đây không có gì ngoài nhiều bụi da. Từ Noãn Noãn thở hắt một hơi nhìn Phỉ Vô Dư khẽ nói. Ở đây giờ, anh đừng vào. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến. Dừng một, góc truyện audio.com, chút lại nói, lần sau tôi sẽ mời nước anh. Dứt câu bỏ cái túi sách nhỏ đựng quần áo ở bên ngoài, chính cô lại đi vào trong đó một mình. Phỉ Vô Dư cũng xoay người rời đi mà không nói gì, đi được nửa đoạn đường anh dừng lại nhìn ngôi nhà đó, lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Từ Noãn Noãn, mày anh khẽ nhíu chặt lại nhanh chóng giãn ra đi về biệt thự Lê gia. Từ Noãn Noãn một mình lau chùi nhà cửa lại giặt một thao chăn gối tới tận gần 7 giờ tối mới xong, khi vào nhà mới phát hiện nhà này không có điện, hên là có trăng sáng. Từ Noãn Noãn thở hắt một hơi khẽ đi kiếm nến thắp lên. Nhìn căn nhà vốn dơ bẩn bụi bặm đầy giờ lại sạch sẽ, môi cô khẽ câu lên vui sướng, nhà này là của cô, của một mình cô thôi. Nhớ like và bỏ phiếu ủng hộ Bu Nha Mũ Mũ, cách chương.